khiến giờ đây trông cô thật nhếch nhác. Tiêu Tụy, quầng thâm đậm dưới mắt cũng lộ ra. Cô ra sức vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo lại. Vương Dĩ Cầm như cái xác không hồn thẫn thờ đi ra phòng khách. Thấy hai người đàn ông đang ở đó. Lưu Đắc Chí mặc áo ngủ lộ ra làn da trắng nõn đang ngồi ở sofa. Phía sau anh ta là người có thân hình cao lớn, làn da ngăm đen Trương Hiển Dương, bạn học của họ, cũng là người cùng đi Mỹ du học với họ, khi về nước đã giúp đỡ cô không ít việc khi cô tiếp quản Lưu Thị. Cô quen biết Lưu Đắc Chí bao lâu thì cũng quen Trương Hiển Dương bấy lâu. Nghĩ đến việc bọn họ sau lưng cô tư thông với nhau lâu như vậy khiến Vương Dĩ Cầm lạnh người. Đầu ngón tay của cô cũng lạnh buốt, chân tay cứng đờ ra. Tiểu Cầm, xin lỗi em, Lưu Đắc Chí vùi mặt vào lòng bàn tay không dám nhìn Vương Dĩ Cầm. Gượng gạo nói, Dĩ Cầm, xin lỗi cô, Trương Hiển Dương thẳng thắn nhìn Vương Dĩ Cầm, trong mắt hiện lên sự áy náy xen lẫn vẻ kiên định. Vương Dĩ Cầm vịn vào cửa phòng tắm, cố mở miệng vài lần mà cũng không thốt nên lời. Cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Có ai nói cho cô biết trước ngày kết hôn nhìn thấy chồng chưa cưới của mình và trợ lý kiêm bạn học của mình quay cuồng trên chiếc giường tân hôn mà mình tự tay chọn thì nên phản ứng thế nào không? Nên chạy tới đánh chồng chưa cưới hay là đánh Trương Hiển Dương? Nên khóc chạy đi hay ở lại chửi bới? Cô không biết nữa, tư chi cô nặng trịch không thể cử động được, đầu óc cô trống rỗng không thể tự vấn điều gì. Giấc mộng 10 năm của cô đã vỡ tan như thế. Cách chương.